Con đường bá chủ, chương 1012, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện cũ, Cự A-man cảm xúc chập trùng, vừa tự hào lại vừa bi thiết. Nghịch Long Đế đánh đâu thắng đó, chiến tướng Trinh Nam dẹp Bắc, quân đội càn quét tứ phương, dưới trướng kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Thế như mặt trời ban trưa. Để chống lại, vô số thế lực đỉnh cấp cường đại như Thiên Đình, Thông Thiên Đảo, Kiếm Giới, Phượng Tộc, Côn Bằng Tộc, Thủy Hoang Tộc, Bạch Hổ Tộc. Tạo thành liên minh, ngăn cản bước tiến của Nghịch Long Đế. Mặc dù là thế, liên minh vẫn không dám chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Tuế Nguyệt Nữ Đế bí mật bị hãm hại, bệ hạ vừa nghe trong lòng bi thống, âm thầm thề sau khi thống nhất tiên giới phải diệt trừ săn ma điện. Nhưng thực lực khi đó vẫn chưa đủ thống nhất tiên giới, cảm thấy tích xúc đã đủ, bệ hạ quyết tâm đột phá thêm một bước. Đáng hận, gặp phản đồ tính kế trong lúc đột phá, như một vị cửu ngũ chí tôn băng hà. Bệ hạ vừa mới ngã xuống, quân đội, chiến tướng cùng anh kiệt dưới trướng lập tức như quần long vô chủ, bị liên minh các thế lực toàn lực tập kích, lại có phản đồ âm thầm cung cấp tin tức, tổn thất nặng nề. Chưa kể trong bóng tối còn thấp thoáng bóng dáng của cường giả ma giới, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà hôi của. Bọn hắn biết nếu để bệ hạ thành công thống nhất tiên giới thì mục tiêu kế tiếp sẽ là ma giới, vì lẽ đó luôn luôn lén lút phá hoại. Kết quả là chiến tướng, kỳ nhân dị sĩ dưới trướng bệ hạ tử thương nhiều vô số kể, quân đội tiêu vong, long tộc lục đục, người lưu lạc, kẻ lánh đời, thi triển các loại thủ đoạn giữ mạng lẫn trốn, phong quang vô hạn cuối cùng ảm đạm dập tắt. Phong Lâm Hỏa Sơn quân khi đó cũng bị hai đội quân là Thiên binh Thiên tướng của Thiên Đình và phần Thiên tước quân của Chu Tước nhất tộc vây giết, sau lưng bọn chúng còn có một vị địa trận đế âm thầm hỗ trợ. Ta dẫn dắt 15 vạn sơn cự quân, phối hợp với Phong Lâm Hỏa liều mạng, thực lực mỗi một binh lính đều là tiên tôn trở lên, chiến đến thôn thiên địa ám. Đôi bên tổn thất nặng nề. Kết quả cuối cùng, ta bị một vị thiên tướng của Thiên Đình và một vị trưởng lão Chu Tước tộc đánh vào luân hồi, cửu tử nhất sinh, vô tình đầu thai đến Man Hoang Tinh. Trong trận chiến đó, Thiên binh Thiên tướng và phần Thiên tước quân cũng tổn thất nặng nề, lại không tiếp tục truy cùng diệt tận. Sơn cự quân mất đi thủ lĩnh, mang theo hơi tàn, buộc phải rút về thập vạn đại sơn dưỡng sức, lánh đời không ra. Lạc Nam lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ ngầu hỏi. Phản đồ là ai? Hắn vốn được biết rằng Nghịch Long Đế là nóng lòng đột phá, vì thế mới dẫn đến thất bại. Nhưng lúc này nghĩ lại, Nghịch Long Đế thân là một vị đế quân hùng tài đại lược, nếu không có nắm chắc và khả năng thành công nhất định, hắn nào sẽ cố chấp đột phá chứ? Không ngờ lúc này nghe được thông tin, việc Nghịch Long Đế đột phá thất bại là có kẻ âm thầm tính kế, đâm sau lưng. Mà có thể tính kế và làm được chuyện như vậy, nói rõ kẻ này có địa vị cực cao dưới trướng Nghịch Long Đế, thậm chí dưới một người trên vạn người, được Nghịch Long Đế vô cùng tín nhiệm, mới có thể đâm một dao chí mạng như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy Cự A-man siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, hận ý ngập trời gằn từng chữ một. Kẻ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đồng tộc với bệ hạ, được bệ hạ xem như huynh đệ một nhà, được chấp trưởng binh quyền, được tiền trảm hậu tấu, có được quyền uy vô hạn. Nhưng hắn vẫn không hài lòng, hắn vẫn ghen ghét, hắn vẫn luôn như một con rết độc ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội phản bội, chờ cơ hội thí quân. Tộc trưởng Long tộc Long Ngạo Thiên, oanh, như một đại chùy hung hăng gõ vang, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều chuyện chưa rõ trở nên thông suốt, chẳng trách một vĩ nhân như Nghịch Long Đế sẽ bị đâm lén thành công. Năm đó, Long tộc dưới sự dẫn dắt của Nghịch Long Đế trở thành chủng tộc đứng đầu vũ trụ, vô số tộc nhân vì đó kiêu ngạo, vô số tộc nhân vì đó vinh yên. Có thể nói thời điểm đó Long tộc như mặt trời ban trưa, thế không thể đỡ, trên dưới đồng lòng như một. Trước tình cảnh như vậy, Nghịch Long Đế dù có nghi ngờ có người muốn phản bội cũng sẽ nghi ngờ những thành viên khác tộc dưới trướng của mình, mà không hề nghi ngờ Long tộc. Bởi lẽ, Nghịch Long Đế và Long tộc khi đó gắn bó mật thiết với nhau, Nghịch Long Đế vinh thì Long tộc vinh. Nghịch Long Đế thảm thì Long tộc thảm. Thử hỏi trong hoàn cảnh như vậy ai sẽ nghi ngờ đồng tộc của mình? Nhưng không, Long Ngạo Thiên nói không. Hắn thà rằng Long tộc bị vùi dập, Long tộc tuột dốc không phanh, Long tộc không còn được huy hoàng như trước. Vẫn cố chấp làm ra hành vi phản bội, chỉ để thay vào vị trí của Nghịch Long Đế, trở thành người đứng đầu Long tộc. Thời điểm đó, chỉ sợ không có bất kỳ ai lường trước được. Long Ngạo Thiên sẽ làm ra hành vi phản bội. Cự A-man bắp thịt rung rung, nhớ lại chuyện cũ mà lòng vẫn còn phẫn nộ. Long Ngạo Thiên khi đó, tại toàn bộ Long tộc chỉ dưới bệ hạ một người, hắn được vinh dự làm phó tộc trưởng Long tộc, đại tướng quân của Vạn Long quân, lập nhiều chiến công hiển hách, được bệ hạ tin dùng tuyệt đối. Phải biết Vạn Long quân chính là đội quân mạnh nhất Long tộc, gồm có Hỏa Long, Mộc Long, Thủy Long, Kim Long, Địa Long, Lôi Long. Rất nhiều Long hệ thuộc tính tạo thành. hãm hại bệ hạ. Sau đó, việc đầu tiên hắn làm chính là nới lỏng phòng ngự, để liên minh và vô số kẻ thù đánh thẳng vào nội bộ, ý đồ mượn tay ngoại địch càn quét lực lượng trung thành dưới trướng bệ hạ. Bằng không, một khi chúng ta liên thủ báo thù cho bệ hạ, Long Ngạo Thiên dù trăm cái mạng cũng không đủ chết. Lạc Nam lắc đầu, thở dài nói. Kẻ lòng dạ âm hiểm như Long Ngạo Thiên, hắn đã có kế hoạch hẳn hoi mới dám tạo phản. Nghịch Long Đế vừa mới đột phá thất bại, lực lượng dưới trướng còn chưa kịp phản ứng, liên minh đã lập tức điên cuồng đánh vào. Thử hỏi nếu Long Ngạo Thiên không thiết lập mưu đồ từ trước, đám người liên minh thiên đình các loại làm sao nhận được tin tức nhanh như thế? Một khi liên minh đánh vào, lực lượng dưới trướng của Nghịch Long Đế buộc phải ra sức đánh trả, nào còn thời gian để ý Long Ngạo Thiên. Mà Long Ngạo Thiên lúc đó chỉ việc ẩn nấp trong bóng tối, nhìn hai bên điên cuồng chiến nhau, hắn lại lấy tư cách phó tộc trưởng chỉ huy Long tộc rút lui để bảo toàn lực lượng. Đến khi lực lượng dưới trướng của Nghịch Long Đế và liên minh lưỡng bại câu thương, Long tộc vẫn còn lại lực lượng để xưng hùng xưng bá, mặc dù không còn khả năng thống nhất tiên giới, nhưng vẫn đứng đầu trong vạn tộc. Mà Long Ngạo Thiên sau đó chính thức lên ngôi Long Đế, hưởng thụ quyền hành. Trận chiến năm đó, dưới trướng Nghịch Long Đế ai chết ai sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam siết chặt tay hỏi. Cự A-man lắc đầu, cười thảm. Lúc đó hỗn loạn đến cực điểm, đại chiến nổ ra liên miên bất tuyệt, bất kể địch ta đều tử thương vô số, không có bệ hạ dẫn dắt chúng ta như rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng, đâu thể nào để ý tình cảnh xung quanh. Lạc Nam gật đầu, cũng hiểu cho tình cảnh khi đó của cự A-man. Theo lời kể của hắn, khi đó Phong Lâm Hỏa Sơn quân cũng bị vây giết, thân mình lo chưa xong, nào để ý đến những người khác. Vậy ngoại trừ Sơn Cự rút về Thập Vạn Đại Sơn, Phong Ảnh, Lâm Hồn và Hỏa Kỵ ra sao? Lạc Nam hỏi tiếp, hy vọng Cự A-man biết được. Ta hiện tại chỉ có tung tích của Hỏa Kỵ quân, về phần Phong Ảnh quân và Lâm Hồn quân chẳng rõ kết cục. Cự A-man ánh mắt đỏ bừng. Lạc Nam sắc mặt nghiêm trọng. Phong Lâm Hỏa Sơn là bốn nhánh quân, nhưng được liên kết lại thành một đại quân. Vậy mà ngay cả tung tích của Phong Ảnh và Lâm Hồn mà Cự A-man cũng không rõ, đủ thấy tình cảnh năm đó khốc liệt đến mức nào. Chỉ sợ là giết đỏ cả mắt, trong tâm trí chỉ nghĩ đến giết và giết, nào đâu để ý hoàn cảnh xung quanh. Cự A-man nhìn Lạc Nam, chủ động nói ra. Vô tận hỏa giới chính là hỏa kỵ sau khi rút về thành lập, sau này ngươi có thể thăm dò thái độ của bọn hắn. Vô tận hỏa giới, Lạc Nam ánh mắt híp lại. Hắn từng nghe qua về thế giới này, vô tận hỏa giới sở hữu công pháp có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa với nhau, trước đây từng có người hiểu lầm hắn là thành viên của vô tận hỏa giới. Không ngờ vô tận hỏa giới đã từng là hỏa kỵ dưới trướng Nghịch Long Đế. Trong Phong Lâm Hỏa Sơn thì hỏa kỵ sở hữu uy lực công kích mạnh nhất, công pháp của bọn hắn tu luyện không chỉ dung hợp nhiều loại dị hỏa, mà bất kỳ loại hỏa diễm nào cũng có thể dung hợp. Cự A-man nghiêm túc nói ra, bất quá, bọn hắn trung thành với Nghịch Long Đế mà không phải ngươi, vì thế phải cẩn thận đối đãi. Lạc Nam gật đầu, lại cười cười nhìn cự A-man hỏi. Cự chiến cổ tộc các ngươi thì sao? Cự A-man nhếch miệng cười, thành thật nói. Người mang Nghịch Long huyết chỉ có ta một người biết được, toàn bộ tộc cũng chưa ai biết. Lộ ra Nghịch Long huyết hiện tại chỉ mang đến nguy hiểm và phiền phức cho ngươi mà thôi. Muốn cự chiến cổ tộc thuần phục và trở thành sơn cự dưới tay, ngươi phải có thực lực và lòng dạ khiến tộc nhân của ta tin phục. Đại đa số người thuần phục bệ hạ là vì thực lực và phẩm tính của hắn đều đứng đầu. Để có được sự cống hiến của những cổ lực lượng còn sót lại này, ngươi cần phải mạnh hơn và chinh phục được bọn hắn, đương nhiên điều quan trọng nhất chính là có thể tìm ra tung tích của bọn hắn trong vũ trụ này. Lạc Nam chậm rãi gật đầu. Thật ra hắn cũng chưa từng ảo tưởng lực lượng năm xưa của Nghịch Long Đế sẽ phò tá hay hỗ trợ mình. Dù sao thì Lạc Nam vốn không phải truyền nhân hay nhi tử của Nghịch Long Đế, sở dĩ có được huyết mạch Nghịch Long là từ hệ thống xuất ra mà thôi. So với cố gắng sở hữu quân đội, lực lượng mà Nghịch Long Đế để lại, hắn càng chú tâm tự phát triển thế lực của mình hơn. Đương nhiên, nếu tìm được và có cách thu phục những lực lượng dưới trướng Nghịch Long Đế còn sót lại năm xưa, hắn cũng không ngu gì mà từ chối. Bởi lẽ, muốn thống nhất tiên ma, lực lượng cần nhiều lắm. Hiện tại tính mấy thứ này còn quá sớm. Như cự A-man nói, không có thực lực. Tất cả chỉ là nói suông, ngay cả khiến thuộc hạ tin phục cũng không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua ta cũng có tin tức về một số chiến tướng còn sống sót dưới trướng bệ hạ năm xưa, bất quá với thực lực của ngươi bây giờ có biết cũng chẳng để làm gì, tạm thời không nói. Cự A-man rất thản nhiên nói. Lạc Nam gật đầu, mục tiêu hiện tại của hắn là cố gắng đột phá tiên tôn, nâng cấp hệ thống. Nên cũng không tiếp tục hứng thú với lực lượng dưới trướng Nghịch Long Đế. Hắn chuyển đề tài nói. Các ngươi lánh đời đã lâu, lần này đột nhiên xuất hiện chỉ sợ sẽ khiến Long tộc và một vài thế lực chú ý a, đúng vậy, vì thế mới không giết hai tên Lôi Cực và Huyết Hồn Ma Đế để tránh gây ra náo động quá lớn, sau lần này gặp được ngươi lại tiếp tục trở về lánh đời, chờ ngươi đủ cường đại để chúng ta chính thức xuất sơn. Cự A-man đặt niềm tin cực lớn vào Lạc Nam, nghiêm túc nói ra. Lúc ngươi dùng long lực cũng phải tuyệt đối cẩn thận, ta muốn giao cái bát này cho ngươi. Cự A-man chỉ vào cái bát đồng đang úp trên đỉnh đầu. Không cần, Lạc Nam thoải mái cười, lấy ra phỏng thiên kính, nhanh chóng mô phỏng cái bát. Đồ tốt không ít, cự A-man kiến thức vô cùng kinh khủng, vừa liếc mắt lập tức biết cái kính của Lạc Nam không phải dạng thường. Nếu không sao có thể làm tỷ phu của ngươi. Lạc Nam cười đắc ý, phốc. Cự A-man lúc này phun ra một ngụm, lắp ba lắp bắp. Tỷ phu, ngươi thành tỷ phu của ta từ bao giờ? Lời của Lạc Nam khiến cự A-man phản ứng không kịp. Hắn vốn cho rằng Lạc Nam và cự Mỹ Anh vẫn chỉ là quan hệ bằng hữu hay tri kỷ mà thôi, dù sao thì hiện tại cự Mỹ Anh không có ở bên cạnh Lạc Nam, mà kích thước thân thể của hai người chênh lệch quá lớn, cự A-man không nghĩ đến chuyện hai người kết thành phu thê là điều dễ hiểu. Ha ha! Lạc Nam cười khoái trá, tên này khiến hắn ngạc nhiên quá nhiều, lúc này rốt cuộc trả đũa, hắn hài hước nói. Yên tâm đi, đại tỷ của ngươi hiện tại theo một vị trưởng bối đi tu luyện, mà nàng có tu luyện một bí thuật gọi là như ý biến, có thể thay đổi kích thước cơ thể. Cự A-man ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Nam, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng quyết tâm hỏi. Các ngươi có sinh đứa nào chưa? Ta muốn mang nó về Thập Vạn Đại Sơn bồi dưỡng với điều kiện tốt nhất. Đến lượt Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi, bèn đánh trống lãng. Nói đến, năm đó Lạc trong truyền tống trận, người bị hư không cuốn đi. Làm sao sống sót, nhắc đến đây cự A-man cũng thổn thức không thôi, thở dài nói. Ta bị hai vị cường giả đánh vào luân hồi, đầu thai thành cự A-man, linh hồn kiếp trước vẫn một mực ngủ say không hề thức tỉnh. Mãi đến khi ngươi xuất hiện, nhìn thấy ngươi liều mạng ngăn địch bảo vệ chúng ta, mà ta lại quá yếu kém và vô dụng. Trong cơn nguy cấp ta rốt cuộc thức tỉnh một phần thuộc về kiếp trước thành công cứu mạng các nàng, nhưng cơ thể cũng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Cũng may ngay khi ta thức tỉnh, cự bình chí vừa lúc thông qua huyết mạch cảm ứng phát hiện, vội hàng hạ giới xâm nhập hư không cứu ta một mạng, trở về Thập Vạn Đại Sơn cho đến ngày hôm nay. Lạc Nam gật đầu, không cảm thấy khó hiểu. Long tộc có thể cảm ứng được hắn nếu lấy ra huyết mạch thì cự chiến cổ tộc cảm ứng được cự A-man là bình thường. Được rồi, ra ngoài, chúc mọi người ngủ ngon. Ai ủng hộ e có động lực thì đây ạ. Số TK 1809205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail com Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.